Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 186 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tướng công không cần kinh hoàng, ta họ An, tên Như Tuyết, là thê tử sau này của ngài. An Như Tuyết là một lễ vạn phúc, nhẹ giọng nói với Diệp Phong. Chết tiệt! Cả người Diệp Phong thiếu chút nữa nổ tung, giận dữ quát lên với chuông đại lịch trong thế giới thần thức kia. Ngươi muốn ta cưới đồ quỷ này làm vợ sao? Đúng vậy, nó cũng tuân thủ đúng quy tắc giao dịch đúng không? Không liên quan đến nữ oa họ Hạ kia. Không liên quan cái bà nội ngươi. Diệp Phong đã là vô cùng phẫn nộ. Nhà đầu là thê tử âm hôn của ta, ngươi lại nói để cho ta cưới con quỷ này làm vợ mà không liên quan đến nhà đầu sao? Ây, đàn ông mà, người nào không tam thê tứ thiếp chứ? Chuông đại lịch tựa hồ không sao cả nói. Ta cũng chỉ để cho An Như Tuyết này làm bà lớn, nữ oa họ Hạ kia làm bà nhỏ mà thôi. Chế độ một vợ một chồng là nguyên tắc quy định trong luật hôn nhân. Hành vi trùng hôn, phá hủy hệ thống hôn nhân và gia đình trong xã hội chủ nghĩa phải bị xử lý hình sự. Đối tượng của tội trùng hôn là cuộc hôn nhân một vợ một chồng. Vì vậy họ sẽ bị trừng phạt. Theo điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tội trùng hôn là hành vi người đã có người phối ngẫu mà vẫn kết hôn với người khác, hoặc là biết rõ người khác đã có vợ hoặc chồng mà vẫn có hành vi kết hôn. Cái gọi là biết rõ người khác có vợ hoặc chồng mà vẫn kết hôn có nghĩa là mặc dù ta không có người phối ngẫu nhưng biết rằng người kia có vợ hoặc chồng, cố ý kết hôn với người đó, bao gồm cả đăng ký kết hôn hoặc kết hôn thực tế. Hành vi như vậy là cố ý phá hoại hôn nhân của người khác. Các điều khoản của Bộ Luật Hình sự quy định rằng người nào đã có vợ hoặc chồng mà vẫn trùng hôn hoặc biết rõ người đó đã kết hôn với người khác thì bị phạt tù không quá 2 năm hoặc sẽ bị giam giữ. Do đó, đối với một bên ngoài dã thú, tội trùng hôn chắc chắn sẽ bị kết án, ngay cả khi bị giam giữ, cũng là xử phạt hình sự. Đối với người biết rõ người khác đã có vợ chồng mà vẫn kết hôn, cũng là vi phạm pháp luật hình sự. Đó là đối với những người thứ ba sẵn sàng ngoại tình, họ cũng có thể vi phạm pháp luật hình sự và bị trừng phạt hình sự. Đây là luật thiên triều của chúng ta. Ta là một công dân tốt, tuân thủ giao ước hợp pháp, quyết không thể làm loại chuyện vi phạm pháp luật, rối loạn kỷ luật này. Cho dù là ta ở thời cổ đại thiên triều, cũng quyết không có đạo lý đa thê. Đây là vấn đề nguyên tắc của ta, vì vậy thỏa thuận của chúng ta không thể đồng ý. Diệp Phong nói có lý có căn cứ, ngay cả Bộ Luật Hình sự cũng đem ra nói, dù sao thì cũng không thể kết hôn với An Như Tuyết này. Mình đường đường là một đời thiên sư, kết quả lại tìm một nàng dâu quỷ. Vậy còn không phải bị người trong thiên hạ cười chết sao? Một vợ một chồng, dù ở thời cổ đại cũng vậy, nhưng ta chỉ bảo ngươi nạp thiếp mà thôi, có quan hệ gì? Chuông đại lịch một bộ tư thái đương nhiên nói. Đừng, hiện tại thiên triều tuyệt đối không có luật cho cưới vợ bé. Cho dù ở cổ đại, chế độ đa thiếp cũng chỉ là thủ đoạn của chủ nô và lãnh chúa muốn bóc lột nhân dân. Ta là một phần tử trong nhân dân, làm sao có thể tham nhũng sa đọa đến thế? Ngươi nhanh chóng để cho nàng rời đi, nếu không Gia Cát Minh và Trương Linh Tu nhìn thấy một con quỷ đứng ở chỗ này, ra tay tiêu diệt cũng đừng trách ta. Ngươi nói ngược lại rất hiên ngang lẫm liệt. Chuông đại lịch trào phúng nở một nụ cười nói, tuy rằng ta mới vừa tiến vào trong thân thể ngươi, nhưng trên thế giới này ta đã tồn tại ngàn năm. Trên thế giới hiện nay, ngươi có tiền có quyền thế, còn không phải toàn chọn chế độ một vợ đa thiếp sao? Chẳng qua các ngươi đổi sang một cái tên kỳ quái khác mà thôi. Cái gì mà tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ? Vậy ta đổi một cách nói khác, để cho An Như Tuyết này làm thê tử của ngươi, để cho nữ oa họ Hạ kia làm tiểu tam của ngươi, có phải là nói thông suốt hay không? Diệp Phong trong lúc nhất thời trợn mắt cứng lưỡi. Sao ngươi lại hiểu được nhiều như vậy? Phát triển theo thời gian mà thôi. Vậy xin lỗi, ta một không phải là người có tiền, hai cũng không phải là người có quyền, càng không phải là người có thế, cho nên chế độ một vợ đa thiếp này không thích hợp với ta. Ai, tiểu tử, với tu vi như bây giờ của ngươi, tiền bạc, quyền lực, vị thế, chỉ là ngươi không muốn đạt được thôi, đúng không? Chuông Đại Lịch nói. Được rồi, không muốn lằng nhằng. À Như Tuyết này nhất định phải trở thành thê tử của ngươi, nếu không ta sẽ làm cho nàng hồn phi phách tán. Diệp Pháp Sư, đừng mà. À Như Tuyết tựa hồ cũng có thể nghe được Diệp Phong cùng với Chuông Đại Lịch đối thoại ở giữa thần thức, sợ tới mức phóng một cái quỳ rạp xuống đất, gắt gao nắm lấy hai chân của Diệp Phong, không ngừng cầu xin nói. Diệp Pháp Sư, cầu xin ngài đừng giết ta. Tướng công, ngài thu nhận ta đi, ta tuyệt nhiên không muốn làm thê tử, chỉ cần ở bên cạnh tướng công là một người thiếp là được rồi. À Như Tuyết nguyện vì tướng công mà làm trâu làm ngựa, bưng trà rót nước. Cầu xin ngài, ngài nhận ta đi. À Như Tuyết không như hoa lê dính mưa, Diệp Phong cũng không đành lòng. Nhưng mà cô là quỷ, ta có thể cho cô đi âm ti báo cáo lại nhập luân hồi. Đi theo ta, dù sao cũng không ra hình thù gì. Chuông Đại Lịch hư lạnh một tiếng. Vậy cứ như thế đi, cô gái này liền đi theo ngươi. Nếu có nhu cầu sinh lý, có thể dùng nàng giải quyết. Đừng dùng cô gái họ Hạ kia ghê tởm ta nữa. Cút đi. Diệp Phong tức giận hướng về thế giới thần thức hô một tiếng. Chuông Đại Lịch kia rớt của cũng không lên tiếng nữa. Diệp Phong phát ra tin tức với Ngũ Sư Huynh. Huynh có ở đây không? Không có ở đây đâu, cút đi. Trương Quân Tiếu tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn xuất hiện trước mặt Diệp Phong, trên tay còn cầm theo một phần văn kiện, đang dùng bút phán quan không ngừng viết. Ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, đừng lúc nào cũng hỏi có hay không, có việc gì cứ nói ra. Ta đây không phải là tỏ vẻ lễ phép sao? Tiểu tử ngươi còn lễ phép sao? Đến cùng là có chuyện gì? Trương Quân Tiếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong, lại nhìn thấy An Như Tuyết đứng ở bên cạnh Diệp Phong, hô một tiếng mẹ nó. Ai, tiểu tử ngươi làm với người, làm với yêu thì thôi, hiện tại ngay cả quỷ cũng không buông tha sao? Sao lại nói như vậy chứ? Diệp Phong lườm Trương Quân Tiếu một cái. Ngũ Sư Huynh, ta có ba chuyện. Chuyện đầu tiên, hiện tại ta chuẩn bị khai chiến với Tần Thủy Hoàng. Trung Hạ Tử cho ta mượn Thất Tinh Kiếm, còn thanh trên tay huynh cũng đưa cho ta đi. Được. Trương Quân Tiếu không chần chờ, trực tiếp cởi thanh Thất Tinh Kiếm bên hông ra, đặt ở trên bàn trà. Lúc tiểu tử ngươi quyết chiến, nhất định phải cẩn thận. Ngươi cũng lớn rồi, cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi, ta sẽ không nói quá nhiều lời dặn dò. Diệp Phong gật gật đầu. Chuyện thứ hai, hiện tại phủ tô thật sự làm âm tướng tam phẩm ở âm ty sao? Đây là văn kiện triều hoán mà hắn cho ta, huynh giúp ta giám định một chút xem có phải thật hay không. Trương Quân Tiếu tiếp nhận văn kiện kia, nhìn trái nhìn phải. Thứ này không thể làm giả, hẳn là thật. Về phần phụ tô có phải làm âm tướng tam phẩm hay không, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi ta có thể dò xét. Người có thể để cho Trương Linh Tu đi tìm Diêm La Vương hỏi rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi chỉ gọi để ta giám định sao? Bản lĩnh giám định thứ thật giả này của ngươi hẳn là sẽ không kém ta chứ? Ấy, đương nhiên không đơn giản như vậy. Diệp Phong giảo hoạt cười cười. Ta muốn huynh đến lúc đó đi lên giúp ta một chút, giúp ta phụ trách lãnh đạo 50,000 âm binh kia, đồng thời cũng quan sát mông điểm kia không làm phản. Chuyện này ta sẽ xin lại với Diêm La Vương. Nếu ngay cả âm tướng tam phẩm phù tô cũng dính vào, Diêm La Vương hẳn là sẽ không quá cứng nhắc. Trương Quân Tiếu nhìn về phía Diệp Phong. Chuyện thứ ba thì sao? Giúp ta mang cô gái này về âm ti, đưa vào luân hồi. Diệp Phong nói xong, chỉ An Như Tuyết. Được, có thể xem âm sai nhất phẩm như ta, sai bảo làm việc như quỷ sai, cũng chỉ có thằng nhóc như ngươi thôi. Trương Quân Tiếu đỡ chán nói, tay đưa về phía hồng, bàn tay lấy ra một thanh câu hồn tác, ném về phía An Như Tuyết. Đi theo ta đi. Nhưng khi câu hồn tác chạm vào An Như Tuyết, căn bản không có câu được, ngược lại xuyên thấu qua, trực tiếp quăng trên mặt đất. Trương Quân Tiếu trong nháy mắt nhíu nhíu mày, kéo câu hồn tác về, lần nữa ném ra. Thế nhưng vẫn là tình huống như vậy, câu hồn tác này căn bản không câu được An Như Tuyết. Ngũ Sư Huynh, không phải huynh đã lơ là trong lúc huấn luyện chứ? Đây không phải là công việc cơ bản của âm sai sao? Nhiều lần như vậy vẫn không thành công. Diệp Phong trêu ghẹo nói. Không đơn giản như vậy. Người trước tiên nói cho ta biết con quỷ này từ đâu tới. Trương Quân Tiếu đổi thành một bộ thần sắc nghiền ngẫm, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong ngẩn người, thành thật đem tình huống nói một lần. Chuông đại lịch của Diệp Pháp Thiện nói là thê tử của ngươi sao? Trương Quân Tiếu nghe xong cũng choáng váng một nửa, sau đó vứt bỏ bút phán quan cùng với văn kiện trong tay mình xuống. Một tay lại nâng lên, trong tay xuất hiện một quyển sổ sinh tử, nhìn về phía An Như Tuyết. Thời đại ngươi sinh ra. Tiểu nữ sinh vào năm Đường Vũ thứ 7, chết vào năm Đường Trinh Quan thứ 23, hưởng dương 25 tuổi. An Như Tuyết là một cái lễ vạn phúc trả lời. Năm thứ 7 Đường Vũ Đức, năm 23 Đường Trinh Quan. Trương Quân Tiếu lật xem, sau đó lại hỏi. Sinh thần bát tự của ngươi là bao nhiêu? Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn. Ấy chết tiệt, cô không phải là bị nói lắp chứ? Diệp Phong kinh ngạc nhìn về phía An Như Tuyết. Nói lắp sao? Ta không bị nói lắp, tướng công ngài bị nói lắp sao? Vậy cô lại nhắc lại sinh thần bát tự của cô xem. Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn. Lúc này đây, An Như Tuyết cố ý ngăn nghỉ một chút. Diệp Phong nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Trương Quân Tiếu cũng khép lại sổ sinh tử. Trên sổ sách tại âm ty không có tên cô gái này. Mệnh lý này thật sự là quá đặc thù, hẳn là rất khó vào lại luân hồi. Nói cách khác, ta không thể đưa cô ấy đi. Hơn nữa, người đã tìm thấy rồi phải không? Mệnh lý này, trong lịch sử còn có một người khác nữa. Diệp Phong gật gật đầu. Người kia chính là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử, Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên sinh năm thứ 7, cũng giống như năm sinh của An Như Sương, mà theo ghi chép lịch sử, Võ Tắc Thiên cũng có bát tự Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn, Canh Thìn. Khi Võ Tắc Thiên 8 tuổi, kết quả suy đoán sinh thần bát tự của bà là Khôn Tái Vạn Vật, Đức Hợp Vô Cương, Lý Trung Cư Thuận, Quý Bất Khả Ngôn. Bà là hoàng hậu lý tưởng của tất cả các vị vua và thần dân. An Như Dương và Võ Tắc Thiên sinh cùng ngày cùng tháng. Từ mệnh lý cùng với kỷ môn độn giáp mà nói, An Như Dương này hẳn là cũng có mệnh cầm quyền. Nhưng vừa vặn cùng là mệnh lý cường đại mà cũng có mệnh cầm quyền, phỏng chừng đấy cũng là nguyên nhân quan trọng nhất hại chết An Như Dương. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn về phía An Như Dương. Cô chết như thế nào? Tiểu nữ 25 tuổi bị bệnh, sau đó qua đời. An Như Dương cúi đầu cung kính trả lời. Vậy thì không sai rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Trương Quân Tiếu. Nàng bị mệnh lý của Võ Tắc Thiên khắc chết. Một chiều không có khả năng xuất hiện hai hoàng đế, giống như hai con hổ tranh giành. Mệnh lý của thiên mệnh này cũng sẽ tiến hành tranh đấu, mà người thắng là vua, người thua là chết. Lúc An Như Dương chết là năm Trinh Quan thứ 23, mà lúc trước Võ Tắc Thiên đang làm cái gì? Tháng 11 năm Trinh Quan thứ 11, sau khi Đường Thái Tông đến Lạc Dương Cung, nghe nói Võ Tắc Thiên 14 tuổi, dáng vẻ cử chỉ xinh đẹp, liền triệu nàng vào cung, phong làm tài nhân ngũ phẩm, ban hiệu Võ Mị, hậu thế mới gọi là Võ Mị Nương. Trước khi Võ Tắc Thiên vào cung, hướng về mẫu thân là quả phụ Dương Thị nói, việc phụng dưỡng Thánh Minh Thiên Tử, sao biết không phải là phúc được đây, tại sao vẫn còn khóc lóc sướt mướt? Đối với cuộc sống của Võ Tắc Thiên trong cung, thời Lý Thế Dân vẫn còn tại vị, sử sách cũng không có miêu tả chi tiết. Chỉ thấy Võ Tắc Thiên hồi tưởng lại chuyện mình thuần ngựa cho Lý Thế Dân khi về già. Lý Thế Dân có ngựa tên là Sư Tử Thông, béo khỏe tùy hứng, không ai có thể thuần phục nó. Võ Tắc Thiên lúc đó phụng dưỡng ở bên cạnh, nói với Lý Thế Dân. Ta có thể chế phục nó, nhưng cần phải có ba thứ. Một là roi sắt, hai là gậy sắt, ba là chủy thủ. Dùng roi sắt quất nó, không phục thì dùng gậy sắt đánh vào đầu nó, lại không phục thì dùng dao găm cắt đứt cổ họng của nó. Lý Thế Dân nghe xong có chút khen ngợi chí khí của Võ Tắc Thiên, nhưng Võ Tắc Thiên vẫn chưa được Lý Thế Dân sủng ái. Làm tài nhân 12 năm, địa vị vẫn mãi không được đề cao. Nhưng trong thời gian Lý Thế Dân bị bệnh nặng, Võ Tắc Thiên và Thái tử Lý Trị lại bắt đầu xây dựng tình cảm. Năm Trinh Quan thứ 23, Lý Thế Dân băng hà. Võ Tắc Thiên theo lệ cùng một bộ phận phi tần không có con cái vào trong chùa Trường An cảm nghiệm làm ni cô. Nhưng bà và Đường Cao Tông Lý Trị mới vừa lên ngôi vẫn luôn tơ vương. Điểm chuyển biến chính là ở đây. Năm Trinh Quan thứ 23, Võ Tắc Thiên đã tiếp cận trung tâm của cơn bão quyền lực. Hơn nữa trong hậu cung tranh đấu đã rèn luyện ra tâm tính tàn nhẫn. Hơn nữa còn cùng với Lý Trị tơ vương, chuẩn bị đầy đủ cho tương lai lên ngôi vị hoàng đế. Có thể nói, Võ Thăng Thiên đến được bước này, mệnh lý của nàng đã thắng. Mà An Như Sương bây giờ nhìn qua hoàn toàn giống như tiểu thư khuê các thời cổ đại, không hề lợi hại, càng hẳn là chưa từng tiếp cận trung tâm quyền lực của hoàng cung. Năm trinh quan thứ 23 bị mệnh lý Võ Thăng Thiên khắc chết cũng là chuyện bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Lại bị trung đại lịch này đào cho một cái hố. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, quỷ thuần dương này coi như là ám hợp với lý luận của đạo gia, nếu mà tu luyện thêm một chút hẳn là sẽ tu thành linh quỷ, người coi như là một trợ thủ đặt ở bên cạnh cũng tốt rồi. Diệp Phong im lặng một hồi rồi lại cảm giác không thể làm gì được, nhìn về phía An Như Tuyết. Cô có thể chịu khổ tu hay không? Ta đã tu thành linh quỷ ngàn năm trước, nhớ định bảo hộ tướng công chu toàn. An Như Tuyết lại thi lễ nói, được rồi, ta coi như Diệp Pháp Thiện đưa ta một vệ sĩ đi. Diệp Phong buông tay nhìn Trương Quân Tiếu, Ngũ sư huynh, ta không còn chuyện gì rồi. Khi chu diệt Tần Thủy Hoàng, ngàn vạn lần phải cẩn thận, lúc ngươi xé nát văn thư triệu hoán này thông báo cho ta là được rồi, để lúc đó ta sẽ làm giám quân cho ngươi. Trương Quân Tiếu nói xong liền biến mất tại chỗ. Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đã quên cái này. Trương Quân Tiếu lại một lần nữa xuất hiện, cầm cái bút phán quan cùng với văn kiện vừa rồi bị ném ở một bên, nhìn Diệp Phong nở một nụ cười nói, con bà nó, chưa quen với loại sinh hoạt như một viên quan nhỏ này. Diệp Phong cũng cười cười nhìn Trương Quân Tiếu lại biến mất, sau đó hắn nhìn về phía An Như Tuyết. Cô không thể lúc nào cũng đi theo ta như vậy chứ? Ta có thể tạm thời tiến vào trong ngọc bội của tướng công ngài. An Như Tuyết chỉ vào khối ngọc bội từng chấu hồn phách của Thư Băng bên hông Diệp Phong. Chúng ta trước tiên phải nói một chuyện, cô đừng nói ta là tướng công, ở thời đại này xưng hô đó dễ dẫn đến hiểu lầm. Vậy ở thời đại này vợ chồng xưng hô như thế nào? An Như Tuyết tò mò hỏi. Chúng ta cũng không phải là vợ chồng. Diệp Phong bất đắc dĩ đỡ chán. Nếu như ta không thể trở thành nửa kia của tướng công, vậy Diệp Pháp Sư sẽ không để cho ta tồn tại trên thế giới này. An Như Tuyết vừa nói vừa lén lau nước mắt. Diệp Phong chính là người mềm lòng, thấy An Như Tuyết rơi một giọt nước mắt, hắn cũng đành phải thở dài một hơi. Dù sao sau này cô không thể gọi ta là tướng công, nhưng gọi ta tên thật Diệp Phong cũng được. Đây không phải là mất đi lễ nghĩa sao? An Như Tuyết suy nghĩ một chút nói, nếu tướng công không muốn xưng hô như vậy, ta gọi ngài là công tử thì sao? Tùy cô đi. Diệp Phong khoát tay áo nói, tiến vào ngọc bội đi, đợi lát nữa có người trở về nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Được, công tử, lúc khác sẽ gặp lại. An Như Tuyết nói xong hóa thành một làn khói xanh chui vào trong ngọc bội bên hông Diệp Phong. Diệp Phong một lần nữa nằm ngửa trên sofa, vừa định nhắm mắt lại lại nghe thấy trên lầu truyền đến một trận tiếng nổ thật lớn. Hắn cơ hồ nhảy dựng lên theo phản xạ, sau đó vọt lên lầu, mở cửa nhìn thấy khói bụi lan tràn bên trong. Mẹ kiếp, các ngươi muốn phá rỡ sao? Thiên Tông tử, kỳ môn đồn giáp người bị thụt lùi lâu rồi. Thanh âm của Gia Cát Minh từ trong khói bụi truyền ra, trong đó có chút đắc ý. Không cần cao hứng quá sớm, ta chờ ngươi. Thanh âm của Thiên Tông tử có chút hồn hển, sau đó liền mai danh ẩn tích. Kỳ môn tốn trận, thích. Một luồng gió mát thổi ra, đem khói bụi này thổi tan hoàn toàn. Diệp Phong nhìn thấy Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh đang đứng sừng sững. Từ sau lưng nhìn, hai người vẫn bình thường như mọi khi, nhưng sau khi quay người lại, lại làm cho Diệp Phong không nhịn được cười. Quần áo phía trước của hai gia hỏa này đều bị nổ sạch sành danh, chỉ có quần áo nửa sau và quần áo trên vai còn trên người. Gia Cát Minh nâng la bàn trong tay, vẻ mặt bị nổ thành tro đen, lộ ra một nụ cười đắc ý, giống như hai tên ngốc. Ta đã thành công! Gia Cát Minh thập phần đắc ý nói. Thiên Tông tử hẳn là còn chưa hoàn toàn khôi phục và tìm hiểu âm dương đạo, ngay cả năng lực kỳ môn độn giáp vẫn giữ nguyên trình độ của thiên sư kỳ môn độn giáp năm đó, nhưng ta đã không còn là Gia Cát Minh năm đó nữa. Đã trả ra địa điểm rồi sao? Diệp Phong hỏi. Đảo Bồng Lai, Gia Cát Minh trả lời. Tần Thủy Hoàng và Thiên Tông tử đều ở trên hòn đảo đó. Vậy còn nói liên thanh liên thuyên cái gì nữa, trực tiếp đi luôn đi, giết chết bọn hắn. Chúng ta đã chờ biết bao lâu để chờ đến ngày này rồi. Máu của Diệp Phong đều sôi trào. Ngày chu diệt Tần Thủy Hoàng rốt cuộc cũng xem như tới rồi. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu nhờ Diệp Phong đi ra ngoài mua hai bộ quần áo giống như bọn họ trước đó để thay. Sau đó Diệp Phong tìm được một cái túi du lịch thật lớn, đem thất tinh kiếm cùng với lôi vương lệnh, còn có một ít pháp khí cần thiết để ở bên trong. Còn Gia Cát Minh mang theo thức ăn của ba người, Trương Linh Tu vẫn ôm quỷ vương kiếm trong ngực. Sau đó ba người trực tiếp lái xe đến sân bay. Đã máy bay đến Sơn Đông trước, Từ Yên Đài thuê một chiếc thuyền đi về hướng Bột Hải. Bột Hải tuy rằng nhìn nhỏ trên bản đồ, nhưng thực tế diện tích lại tương đối lớn, mà đảo Bồng Lai lại nằm ở trong đó. Đảo Bồng Lai này không phải là đảo Bồng Lai nơi mà tiên cảnh du lịch, mà là hòn đảo Bồng Lai mà Tần Thủy Hoàng năm đó thực sự nhìn thấy. Theo truyền thuyết, xa xưa ở Bột Hải có ba ngọn núi linh thiêng, đồ vật trên đó đều là màu trắng, cung điện vàng bạc, cây cối cành ngọc đều mọc thành chùm, hoa cỏ đều có tư vị, ăn vào có thể trường sinh bất lão. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất sáu nước, vì cầu cho Giang Sơn Đại Tần vĩnh cố, bản thân được trường sinh bất lão, liền mộ danh đến nơi này tìm kiếm thần sơn, cầu thuốc trường sinh bất tử. Hắn đứng ở bờ biển, nhìn ra biển, chỉ nhìn thấy cuối bầu trời có một mảnh hồng quang trôi nổi, liền hỏi Phương Sĩ đi theo là cái gì. Phương Sĩ trả lời, đó chính là tiên đảo. Tần Thủy Hoàng mừng rỡ, lại hỏi tiên đảo là gì. Lại hỏi tiên đảo tên là gì, Phương Sĩ nhất thời không cách nào trả lời. Chợt thấy trong biển có cỏ nước trôi nổi, linh cơ vừa động, liền lấy tên cỏ Bồng Lai để trả lời. Muốn tìm được vị trí Bồng Lai, đối với Gia Cát Minh mà nói cũng không phải là việc khó. Hắn thông qua la bàn cùng với tính toán tinh vị, tròn hai ngày sau, sáng sớm ngày thứ ba mới từ xa nhìn thấy tòa thần sơn kia. Từ xa nhìn tới, ngược lại không nhìn thấy cung điện Hoàng Kim Bạch Ngân cái gì, hay là đại trụ Trân Châu gì đó. Ngược lại ở bên ngoài đảo Bồng Lai, phát hiện có một vòng chấm nhỏ màu đen. Đợi đến khi thuyền nhỏ của ba người bọn họ đến bên kia, lại phát hiện từng đốm đen nhỏ kia, vậy mà lại là các thuyền. Những chiếc thuyền kia có đủ loại du thuyền sang trọng, thuyền bé phổ thông, và thậm chí nhiều thuyền bè dân sự. Ba người liếc mắt nhìn nhau, mang theo túi sách của mình nhảy lên bờ. Diệp Phong ngẫu nhiên đi tới một chiếc du thuyền, cầm lấy một ít thức ăn đóng gói trên đó đi ra. Năm thức ăn còn chưa hết hạn, những chiếc thuyền này hẳn là đến đây không lâu. Vị trí Bồng Lai tiên đảo này thường xuyên phát sinh biến hóa. Theo lẽ thường, nếu không phải biết vị trí cụ thể của Bồng Lai tiên đảo cùng với người hiểu tinh tưởng kỳ môn độn giáp, rất khó tìm được nơi này. Nhưng có vẻ những con tàu này dường như là những con tàu dân sự bình thường. Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Người nghĩ sao? Tần Thủy Hoàng mê hoặc một nhóm tín đồ. Gia Cát Minh nói ra kết luận của mình. Diệp Phong tỏ vẻ đồng ý. Nhưng hắn là thông qua thủ đoạn gì mê hoặc đây? Cái này khả năng phải chờ sau khi nhìn thấy bọn họ mới có thể biết được. Ba người không nói gì, bắt đầu hướng về Bồng Lai tiên đảo này đi vào. Bồng Lai tiên đảo từ xa nhìn lên cũng không khác gì lắm so với một hòn đảo biệt lập. Ở giữa nổi lên một ngọn núi cao cao, phía trên là rừng rậm. Mà rừng rậm của Bồng Lai tiên đảo này tựa hồ là càng nhiều. Từ bãi cát đi lên chưa đến 10 thước đã lập tức bước vào trong rừng rậm. Sau khi tiến vào rừng rậm, đối với loại địa hình phức tạp cùng với dễ dàng mai phục này, ba người cũng thập phần cẩn thận. Nhưng phòng bị do dỉ gặp đêm mưa, không biết vì sao trong rừng rậm này bỗng nhiên nổi lên một trận sương mù mênh mông. Trong thời gian ngắn, chính là làm cho đám người Diệp Phong không thể phân biệt đồ vật ở bên ngoài cách mình một thước. Mà vào lúc này, trong sương mù bỗng nhiên lờ mờ xuất hiện mấy bóng đen không ngừng lay động, tựa hồ đang hướng về phía ba người Diệp Phong đi tới. Diệp Phong phản ứng rất nhanh, trong tay liền lấy ra mấy đồng ngũ đế tiền, gắt gao nắm ở trong tay. Các ngươi là ai? Gia Cát Minh hô lên. Nhưng bóng đen đối diện căn bản không phát ra bất luận thanh âm nào. Diệp Phong không lằng nhằng nữa, trực tiếp đem ngũ đế tiền trong tay đánh ra ngoài. Thế nhưng khi ngũ đế tiền kia được đánh ra, thì sau đó bóng đen kia ngay cả thanh âm cũng không có phát ra một tiếng. Hơn nữa bóng đen cũng không có tiêu tán. Diệp Phong trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Mặc dù đã mở ra lục phẩm truyền thông, nhưng hắn vẫn trước này không mảy may dò xét được khí tức của đối phương. Cái quái gì vậy? Biểu tình của Gia Cát Minh cũng dần khẩn trương lên. Hắn nghiêm trọng nhìn Trương Linh Tu một cái. Sự ăn ý của ba người hiện tại hiển nhiên là không cần nhiều lời. Trương Linh Tu lập tức ẩn mình trong sương mù dày đặc, hướng về bóng đen này đi qua. Diệp Phong cũng rút ra kim tiền kiếm từ bên hông ra, chậm rãi bước về phía trước. Mà Gia Cát Minh ở lại tại chỗ, trong tay nắm chặt la bàn, thông qua tính toán xác định vị trí của Diệp Phong và Trương Linh Tu, thuận tiện cho ba người một lần nữa hội hợp lại với nhau. Theo Diệp Phong chậm rãi tới gần, hắn phát hiện những bóng đen kia cũng không có động đậy, mà chỉ đơn giản đứng thẳng như vậy. Sau khi đến gần, bóng dáng của những người đó dần dần trở nên rõ ràng. Là từng người đứng thẳng, nhưng tư thế đứng của mỗi người lại vô cùng kỳ lạ. Nhưng vì sao không có mùi hôi thối của thi thể hoặc là khí tức của thi thể tản mát ra đây? Diệp Phong đã tiến vào lục phẩm truyền thông, không có đạo lý sẽ không phát hiện được đống thi thể này. Hắn vừa định cẩn thận xem xét một phen, lại nhìn thấy trong sương mù dày đặc có một đạo bóng đen chậm rãi đi tới. Kiếm tiền kiếm trong tay Diệp Phong nghiêng qua, hắn quát lớn một tiếng. Ai? Ta. Trương Linh Tu chậm rãi xuất hiện trước mặt Diệp Phong, lạnh lùng hỏi. Ngươi sợ rồi sao? Có thể đừng tranh luận không? Diệp Phong tức giận nói, sau đó liền bắt đầu kiểm tra những thi thể này. Diệp Phong là thiên sư bắt quỷ, xem như cũng đã thấy qua vô số thi thể. Rất nhiều thi thể đã được qua xử lý. Trong quá trình xử lý, mức độ cứng nhắc của cơ bắp sẽ không giống nhau, sẽ xuất hiện động tác quỷ dị. Ví dụ như cổ tay lật ra ngoài, đầu nằm ngang ngực, hoặc là nửa người trên và nửa người dưới vặn vẹo quá độ. Những thi thể trước mắt này chính là tình huống như vậy. Miệng của thi thể mở rất lớn, tựa hồ đã chật khớp. Toàn bộ thi thể đều được bao phủ bởi lớp muối trắng. Ướp xác rồi, Trương Linh Tu nhàn nhạt nói. Cho nên chúng ta căn bản không có biện pháp thông qua khí tức mà phán đoán được, bởi vì ở trong khí tức chỉ là một đống thịt chân giò hun khói. Diệp Phong gật gật đầu, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ thời gian dài như vậy Tần Thủy Hoàng vẫn luôn chơi ướp người sao? Không có lý do gì cả. Chẳng lẽ ngay từ đầu đã nghĩ sai rồi? Tần Thủy Hoàng mời chào mọi người tới đây, kỳ thật không phải là muốn bọn họ thuần phục, mà là muốn đem bọn họ ướp thành chân giò kim hoa hun khói rồi ăn sao? Cái này có điểm ý tứ. Ngươi xem cái này. Trương Linh Tu nhắc nhở Diệp Phong nhìn về phía trên. Diệp Phong phát hiện những thi thể này thế nhưng là bị dây thừng treo lên, chứ không phải là bỗng nhiên đứng thẳng. Dùng đến phương pháp này thì không phải là Tần Thủy Hoàng, chỉ có thể là con người. Trương Linh Tu vẫn lạnh lùng nói như trước. Diệp Phong gật gật đầu. Nếu là Tần Thủy Hoàng, hoàn toàn có thể dựa vào tu vi để cho những cái chân giò hun khói này đứng lên, mà không phải dùng loại biện pháp này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Tần Thủy Hoàng dùng phương pháp đó, ba người Diệp Phong cũng sẽ phát hiện ra. Nhưng nếu nó được làm bởi con người, thì sẽ là người nào làm? Diệp Phong hướng về phía trong sương mù dày đặc hô to. Ta là thiên sư Mao Sơn Phóng Vi Tử, đặc biệt đến thừa hành thiên đạo, trảm yêu trừ ma. Các ngươi là người nào? Ta hạn cho các ngươi trong vòng 5 phút đi ra, nếu không, giết chết không cần luận tội. Nhưng trong sương mù dày đặc này, thanh âm gì cũng không có, hơn nữa cũng không có chút khí tức người sống nào. Lão Trương, đi bên kia ra một vòng, ta hội họp với Gia Cát Minh, sau đó đi tìm ngươi. Diệp Phong thấp giọng nói. Ngươi không phải nói cho bọn họ 5 phút sao? Trương Linh Tu nói. Ngươi đã sống mấy ngàn năm rồi, sao còn thành thật như vậy? Diệp Phong có chút vô ngữ. Gặp được người, trước tiên đừng giết, đánh ngất xỉu là được, còn có vấn đề muốn hỏi. Trương Linh Tu gật gật đầu, lại tiếp tục ẩn mình trong sương mù dày đặc. Diệp Phong theo đường cũ trở về. Gia Cát Minh cầm trong tay la bàn, sau khi nhìn thấy Diệp Phong thì nhíu nhíu mày. Tại sao hai người các ngươi sau đó lại tách ra? Ngươi để Linh Tu đi làm gì? Đừng khẩn trương giống như một cô vợ nhỏ như vậy, Diệp Phong trêu chọc nói. Cầm la bàn, đi theo bước chân của Lão Trương. Gia Cát Minh còn muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, liền không ngừng suy tính lộ tuyến tiến lên của Trương Linh Tu. Sau đó dựa theo lộ tuyến tiến lên cùng nhau đi về phía trước. Đang đi tới, Gia Cát Minh bỗng nhiên dừng bước. Linh Tu đã dừng lại. Vậy là đã bắt sống được sao? Diệp Phong thấp giọng nói. Đi về phía vị trí của Linh Tu cùng hội tụ. Kỳ môn đồn giáp chỉ có thể tính toán ra đại khái phương vị. Thời điểm đến vị trí lúc Trương Linh Tu dừng lại, Diệp Phong cùng với Giang Cát Minh lại cũng không phát hiện ra bóng dáng của Trương Linh Tu đâu. La bàn của ngươi không phải là xảy ra vấn đề rồi chứ? Diệp Phong nói. Giang Cát Minh không để ý tới sự chế nhạo của Diệp Phong, lại cẩn thận tính toán một chút, nhưng vẫn tỏ vẻ Trương Linh Tu ở phương vị này. Lão Trương! Diệp Phong hô to một tiếng, vừa hô vừa đi về phía trước. Nhưng chỉ là cất bước, liền cảm giác dưới chân đã tới cái gì đó. Diệp Phong ngồi xổm xuống nhìn, thế nhưng chính là Trương Linh Tu. Lúc này Trương Linh Tu nằm sấp trên mặt đất, quỷ vương kiếm trên người đã không thấy đâu, hôn mê bất tỉnh. Lão Trương! Diệp Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng đỡ Trương Linh Tu dậy, ngón tay niết một thủ quyết nhỏ đánh vào trên trán của Trương Linh Tu. Một cỗ lực lượng long môn trung hưng chậm rãi rót vào trong cơ thể của Trương Linh Tu. Có truyền thừa thất tuyệt kỹ, lực lượng của long môn trung hưng làm hậu thuẫn chống đỡ, nếu ba người bị thương không nặng, ngược lại sẽ không sinh ra phiền toái gì. Đại khái thời gian khoảng một nén hương, Trương Linh Tu giống như hổ mở mắt, mạnh mẽ ngồi thẳng người, sờ về phía hông mình. Sau khi phát hiện quỷ vương kiếm bị mất, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng không chút thay đổi, thế nhưng thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Lão Trương, ngươi làm sao bị ngất đi vậy? Ánh mắt của Diệp Phong sáng quắc hỏi. Tu vi của Trương Linh Tu là có thể thấy rõ, người như hắn lại không hề phòng bị, làm cho ngất xỉu trên mặt đất, vốn là một chuyện khiến cho Diệp Phong khó có thể tin được. Hơn nữa quỷ vương kiếm mất đi cũng làm cho Diệp Phong rất kinh ngạc. Quỷ vương kiếm, phàm nhân nắm, vạn quỷ phệ thân, ngay cả lúc Diệp Phong bắt được quỷ vương kiếm cũng sẽ bị lực lượng cường đại trong đó cắn nuốt. Người nào có thể ôm quỷ vương kiếm cứ như vậy chạy đi đây? Thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra. Ta không biết, Trương Linh Tu lạnh lùng trả lời. Nhưng hắn có thể lấy đi quỷ vương kiếm. Chứng minh cái gì? Diệp Phong nói. Chứng minh hắn cũng giống như ta, có lực lượng mà Diêm La Vương thừa nhận. Trương Linh Tu lạnh lùng nói, sau đó đứng lên, nhìn về phía sương mù dày đặc chung quanh, sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ là mới vừa lên đảo, lại bị ngã ngựa như vậy, tâm lý của Diệp Phong cũng khẩn trương đến không chịu nổi. Hắn mở ra ba lô của mình, đem một thanh thiên khu kiếm mạnh nhất trong thất tinh kiếm đưa đến trong tay Trương Linh Tu. Người trước tiên dùng thanh kiếm này phòng thân. Trương Linh Tu tiếp nhận thanh kiếm kia, thần sắc trên mặt vẫn không có thả lỏng. Già Cát, khi đó ngươi thổi tan khói bụi trong phòng, vậy có thể thổi tan sương mù dày đặc này hay không? Diệp Phong mở miệng hỏi. Rất khó, Già Cát mình lắc đầu nói. Kỳ môn tốn trận chỉ có thể áp dụng trong phòng diện tích nhỏ, chung quanh đảo Bồng Lai này đều là biển rộng, căn bản thổi không tan. Vậy có thể thổi trong diện tích bao nhiêu? Nhiều lắm là phương viên ba thước. Đủ rồi, Diệp Phong nói. Bắt đầu từ giờ trở đi, người vẫn luôn phóng thích kỳ môn tốn trận. Già Cát Minh nhíu nhíu mày. Nếu phóng thích trong thời gian dài, tiêu hao cương khí của ta rất lớn. Nếu sương mù dày đặc vẫn không tan, vậy đến khi nhìn thấy Tần Thủy Hoàng, ta có thể đã không còn sức mạnh. Nếu trò chơi với Tần Thủy Hoàng bắt đầu từ khi lên đảo, thì tiết kiệm sức lực cũng không có chút ý nghĩa nào, Diệp Phong nghiêm túc nói. Còn không bằng đi một bước nhìn một bước đi. Nếu thực sự tìm được Tần Thủy Hoàng khi lực lượng hao hết, đó chẳng qua là chứng minh năng lực của chúng ta quả thật là còn chưa đủ mà thôi. Chết cũng đúng. Già Cát Minh gật gật đầu. Sau khi gảy la bàn trong tay, từ vị trí quẻ tốn của la bàn phóng thích ra từng đợt gió mát, đem tất cả sương mù dày đặc trong phạm vi ba thước thổi tan. Vẫn đi về phía trước, Diệp Phong nói xong dẫn đầu bước đi. Bên nào là phía trước? Ở giữa sương mù dày đặc trên đảo Bồng Lai này, tựa hồ đã không còn phương hướng gì đáng nói. Rất tốt, ngươi đụng đến một vấn đề hạch tâm của nhân loại, Diệp Phong quay đầu lại cười cười. Chúng ta đi đâu cũng là đi về phía trước, chỉ cần cứ ở trên đường là được rồi. Già Cát Minh ngẩn người, chợt lộ ra một nụ cười. Tiểu tử ngươi lúc nào cũng muốn lên mặt dạy đòi. Ai cũng không có, biểu lộ cảm xúc mà thôi, Diệp Phong đồng dạng tươi cười. Cảm giác khẩn trương của ba người trong nháy mắt tiêu tan không ít, lập tức hướng về phía trước. Theo thời gian, mặt trời cũng dần mọc lên. Ánh mặt trời trong rừng rậm này tuy rằng không thể hoàn toàn chiếu xuống, nhưng nhiệt độ tăng cao cùng với ánh sáng ít nhiều cũng xem như đem sương mù dày đặc này tiêu tan đi không ít. Già Cát Minh thu kỳ môn tốn quẻ cũng có thể nhìn ra đại khái 10 thước. Ba người vẫn ở trong rừng rậm như trước, cảnh sắc chung quanh vẫn không có biến hóa gì. Ta không nhận ra quỷ vương kiếm ở đâu, biểu tình trên mặt của Trương Linh Tu càng lúc càng ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên ta cùng với quỷ vương kiếm mất đi kết nối. Lần duy nhất trong hàng ngàn năm sao? Diệp Phong hỏi. Trương Linh Tu gật đầu. Già Cát Minh vẫn nhíu chặt mày như trước. Hắn có một loại cảm giác rất không kiên định. Chuyện gặp phải sau khi lên đảo thật sự là quá mức quái dị. Đối phương tựa hồ giống như đang chơi kiến, đem bọn họ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng Diệp Phong lại không sao cả, cười cười. Mấy ngàn năm rồi, gặp phải tình huống như vậy cũng rất bình thường, đừng quá để ở trong lòng. Không thể không nói, Gia Cát Minh bội phục nhất chính là tâm tính của Diệp Phong. Cũng chính tâm tính này mà nhiệm vụ tiêu diệt Tần Thủy Hoàng mới rơi vào trên đầu hắn. Chúng ta tự hồ đã đến đích rồi. Ba người hiện tại đang ở trên vách núi, từ trên cao nhìn xuống, trong sương mù dày đặc bỗng nhiên có chấm đen lớn nhỏ này liên kết thành một mảnh. Theo kinh nghiệm mà nói, đây phải là một cái gì đó giống như nơi cư trú. Những chấm đen nối liền với nhau, rất giống như những ngôi nhà ở nơi người sống. Đi, đi qua xem một chút. Ba người tìm một con đường nhỏ xuống vách núi này. Theo khoảng cách với những chấm đen càng ngày càng gần, sương mù dày đặc cũng dần dần bị ánh mặt trời xua tan. Đợi đến khi ba người thật sự đến thôn này, sương mù dày đặc đã hoàn toàn tiêu tán. Thôn này nghiêm túc mà nói là một đống lều trại lớn nhỏ khác nhau tụ cư. Hơn nữa mỗi một cái lều trại đều gắt gao kéo khóa kéo, giống như đều được khâu lại. Không biết trong số đó có ai sinh sống không. Diệp Phong đi tới vừa định kéo khóa kéo của một gian lều trại trong đó ra, nhưng khóa kéo kia lại tự mình mở ra. Diệp Phong mạnh mẽ lùi về phía sau một bước, kim tiền kiếm trong tay đã chuẩn bị tư thái chiến đấu. Trong đó đi ra một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc âu phục giản dị. Sau khi nhìn thấy ba người Diệp Phong cũng sửng sốt nói: Người mới tới sao? Nói chuyện như bình thường, có hơi thở là một người sống. Diệp Phong thuận nước đẩy thuyền, gật gật đầu. Đúng, người mới tới. Các ngươi là nghề gì? Nghề nghiệp sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Nghề của ta là pháp sư. Nghề nghiệp pháp sư? Nam nhân kia đồng dạng sửng sốt một chút, lập tức cười ha hả. Ai, còn nghề nghiệp của ta là một chiến sĩ. Chiến sĩ sao? Diệp Phong đánh giá người đàn ông này một chút. Không giống. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thật đúng là có chút ý tứ. Người đàn ông kia vẫn là cười ha hả như trước. Ta biết người mới tới đây đều tương đối có cảnh giác, không muốn nói cho người khác biết nghề nghiệp. Nhưng mà nghề nghiệp pháp sư của người cũng quá khoang lác rồi. Ta tên là Ngân Thành Thiên, kế toán tài chính chuyên nghiệp, tương lai chuẩn bị là quản lý quốc khố cho Tần Thủy Hoàng. Cái gì? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Trưởng quản quốc khố cho Tần Thủy Hoàng? Đúng vậy, không phải là người cũng nhận được tin nhắn đó sao? Ngân Thành Thiên nói, sau đó lấy điện thoại di động của mình, mở tin nhắn cho Diệp Phong xem. Xin chào, ta là Tần Thủy Hoàng, có một thuật trường sinh chưa chết, hiện tại có mấy vạn binh lực bị phong ấn ở Hoàng Lăng, thiên đạo bất công, ta muốn nghịch thiên, hiện tại cần ngươi trợ giúp ta. Vì biểu thị thành ý của ngươi, trước tiên chuyển cho ta 5.000 tệ, sau đó sẽ phát bản đồ Bồng Lai Tiên Đảo cho ngươi. Lấy Bồng Lai Tiên Đảo làm căn cứ bắt đầu phản công, chờ sau khi ta thành công, căn cứ vào chức vị của ngươi, ban cho ngươi chức vị nội sử trị tào, phía dưới là số thẻ ngân hàng của ta. Diệp Phong nhìn tin nhắn này sửng sốt nói: Ngươi không đùa giỡn với ta chứ? Ngân Thành Thiên cũng sửng sốt. Không phải ngươi nhận được tin nhắn tới sao? Với chỉ số thông minh này của ngươi, làm sao thi được chứng chỉ kế toán? Diệp Phong hoàn toàn không biết nói gì. Chỉ cần một tin nhắn văn bản như vậy mà thực sự chuyển tiền, nếu đó là lừa gạt viễn thông thì sao? Ngươi còn nói ta, nếu ngươi không chuyển tiền thì ngươi có thể biết vị trí cụ thể của Bồng Lai Tiên Đảo này không? Ngân Thành Thiên tức giận nói. Ta đã cẩn thận quan sát qua địa hình chung quanh, tuy rằng chung quanh đều là biển, nhưng ta cũng có thể nhìn ra cứ cách một tuần Bồng Lai Tiên Đảo này lại biến hóa vị trí một lần. Nếu như không phải bản đồ kia có hiển thị thời gian biến hóa vị trí thực tế thì căn bản không có khả năng tìm được. Với lại, ngươi không nhận được lời nhắc khi nhận được tin nhắn à? Đó là đừng đến vào buổi sáng, bởi vì sương mù dày đặc rất dễ bị lạc trong rừng. Nhưng mà ba người các ngươi quả thật cũng không tệ lắm, vậy mà thật sự có thể tìm tới nơi này. Nhân tiện, ngươi làm nghề gì vậy? Nghề nghiệp gì đó rất quan trọng sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Đương nhiên quan trọng rồi, tất cả mọi người ở đây cơ hồ đều là có nghề nghiệp khác nhau. Ngân Thành Thiên trả lời. Ta là nội sử trị sự, còn có căn cứ vào chức nghiệp trước kia của mỗi người mà bố trí làm vệ úy, lang trung lệnh, thái phó, vân vân. Cho nên ta muốn biết chức nghiệp của ngươi, giúp ngươi suy đoán chức vị trong tương lai một chút mà thôi. Lời này của Ngân Thành Thiên xem như đã nói rất rõ ràng. người ở đây hẳn là đều bị tin nhắn như vậy triệu hồi tới. Hơn nữa còn có những người ở các loại chức vị khác nhau. Nhớ tới đồng nam đồng nữ lúc trước Thiên Thông Tử bắt, có cùng mục đích giống nhau, đều là muốn sau khi Đại Tần xây dựng lại, có thể có người chống đỡ hệ thống vận hành Đại Tần. Mà Ngân Thành Thiên hỏi thăm chức vị của Diệp Phong như vậy, đơn giản cũng chỉ là nịnh bợ, hoặc là muốn được nịnh bợ. Nếu Diệp Phong có thể làm chức thừa tướng, Ngân Thành Thiên khẳng định sẽ bắt đầu bợ đỡ. Nếu chức vị của Diệp Phong thấp hơn hắn, vậy hắn khẳng định sẽ ra oai. Còn chưa đợi Diệp Phong trả lời, Ngân Thành Thiên nhìn về phía Kim Tiền Kiếm trong tay Diệp Phong. Người sẽ không phải là một học sinh cấp 3 chứ? Cầm kiếm tiền thật sự coi mình là pháp sư sao? Nhưng ta thật sự chính là pháp sư. Nếu như người nhất định muốn ta nói ra chức vị tương ứng, vậy ta cũng có. Diệp Phong nhếch miệng cười nói. Ồ, Tần Thủy Hoàng hứa cho người chức vị gì? Người soán vị. Diệp Phong lạnh lùng nói. Người đừng đùa ta nữa. Ngân Thành Thiên sửng sốt một chút, liền không nhịn được cười. Người cũng nói như vậy giống người. Còn có một nhà khoa học thần kinh, hắn nói đến đây để làm anh hùng, đúng là làm cho người ta mắc cười muốn chết. Nhà khoa học? Đợi lát nữa khi tất cả mọi người tỉnh lại, ngươi hẳn là có thể nhìn thấy. Tiểu tử kia chính là một tên bệnh thần kinh từ đầu đến cuối, suốt ngày la hét muốn làm anh hùng gì đó, kết quả chỉ là một con gấu chó mà thôi. Ngân Thành Thiên chào phúng nói, tựa hồ nhắc tới nhà khoa học kia liền thập phần vui vẻ. Diệp Phong suy nghĩ một chút, trước tiên đem Kim Tiền Kiếm thu lại. Nếu muốn tìm Tần Thủy Hoàng thì chắc chắn cần phải điều tra nó rồi. Dù sao đảo Bồng Lai cũng không tính là nhỏ, Tần Thủy Hoàng ẩn nấp ở đâu căn bản cũng không biết. Hơn nữa những thứ này đều là người thường, nếu như chiến đấu khó tránh khỏi sẽ thương tổn người vô tội. Biện pháp tốt nhất là chậm rãi điều tra, cùng với để cho những người này rời đi. Những người có thể vì một tin nhắn ta là Tần Thủy Hoàng liền chuyển tiền, cảm thấy đầu óc của họ cũng không phải là tốt lắm. Cho dù mình thể hiện thân phận, tám phần bọn họ cũng sẽ coi mình là bệnh thần kinh. Gặp gỡ những người này trước dường như cũng là một lựa chọn tốt. Qua không bao lâu, quả nhiên lều trại đều lục tục mở ra. Bên trong đi ra đủ loại người, có thương nhân mặc âu phục dài da, cũng có huấn luyện viên cơ bắp, còn có nho giả yếu đuối cầm một quyển sách, đủ loại người đều có. Diệp Phong không khỏi có chút cảm thán năng lực của Tần Thủy Hoàng, có thể định vị chính xác nghề nghiệp của đám đông cùng với tin nhắn. Đó cũng coi như là sự kết hợp song song giữa tu vi và khoa học kỹ thuật. Hắn quả nhiên là khống chế tất cả linh vật trong thiên địa, nếu không tuyệt đối không có khả năng làm được điểm này. Sau khi những người này tỉnh lại, việc đầu tiên là quan sát ba người Diệp Phong, sau đó nhiệt tình đi lên chào hỏi, sau đó hỏi bọn họ Tần Thủy Hoàng hứa hẹn chức quan gì cho bọn họ. Diệp Phong thuận miệng nói qua loa lấy lệ. Đột nhiên nghe được bên trong một tòa lều trại lớn phía xa xảy ra một vụ nổ lớn. Ai, có vẻ như nhà khoa học này lại bận rộn rồi. Diệp huynh đệ, đi thôi. Người không muốn xem tên bệnh thần kinh đó trông như thế nào sao? Ngân Thành Thiên cùng với mọi người đi về phía nơi vụ nổ. Sau đó một nam nhân trẻ tuổi thân hình gầy gò, mày kiếm mắt sáng, ước chừng khoảng 25-26 tuổi từ trong lều trại vọt ra. Ta làm được rồi, ta làm được rồi. Tương lai ta chắc chắn có thể là một anh hùng, trở thành đại tướng của Tần Thủy Hoàng. Người được gọi là nhà khoa học này hưng phấn nói, rồi nhìn về phía đám người châm chọc khiêu khích. Nam tử cơ bắp kia nhổ nước bọt xuống đất nói. Tiểu tử, đồ đạc của ta đâu? Tại sao ngươi lại ăn cắp đồ đạc của ta? Đến bây giờ cũng không trả lại cho ta. Ấy, làm sao có thể gọi là trộm được? Những gì mà anh hùng đóng góp, sao có thể bị gọi là ăn trộm? Ta đây chỉ là muốn đồ đạc của ngươi phát huy tác dụng lớn hơn mà thôi. Ánh mắt nhà khoa học né tránh nói. Còn nữa, ta có tên. Cho dù các ngươi không muốn gọi tên ta, gọi ta là nhà khoa học cũng được. Đừng gọi ta là tiểu tử, thật bất lịch sự. Tiểu tử, vậy đồ đạc của chúng ta đâu? Lời của ngươi nghĩa là ngươi không phải trộm đúng không? Tình cảm quần chúng đều phẫn nộ. Tất cả mọi người đều làm miệng chù bút phạt nhà khoa học này. Ngay cả Ngân Thành Thiên cũng hô theo vài câu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu tử này có phải là trộm không? Diệp Phong hỏi. Không có, không phải ta đã nói với ngươi từ trước rồi sao? Chính là bệnh thần kinh. Ngân Thành Thiên tựa hồ thập phần khinh thường. Tiểu tử này có thể là nhận được tin nhắn và yêu cầu chuyển tiền tương đối sớm, cho nên cũng lên đảo sớm hơn so với đại bộ phận người ở nơi này của chúng ta. Sau đó tiểu tử này hình như là đang nghiên cứu cái gì đó. Lúc chúng ta đến đi qua mảnh rừng rậm kia, lại dùng một đống xác khô không biết từ đâu tới hù dọa chúng ta. Sau đó mượn cơ hội còn trộm đi vũ khí cùng với một số món đồ đạc trên người chúng ta. Ôi, thấy trắng hán kia không? Ngay cả một khẩu súng săn dài mà tiểu tử kia mang theo bên người cũng bị tên bệnh thần kinh kia trộm đi. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ quỷ vương kiếm của Trương Linh Tu cũng bị tiểu tử này trộm luôn? Hắn trộm đồ của các ngươi, sao còn không đánh hắn? Diệp Phong hỏi lại, nhưng ánh mắt đã khóa chết nhà khoa học này. Ngược lại rất muốn đánh, nhưng thật sự là không xuống tay được. Ngân Thành Thiên mở miệng nói. Thứ nhất, những vũ khí kia là bị hắn dùng một đống thi thể khô gì đó dọa đi. Chuyện này nói ra là thật mất mặt, mọi người cũng đều không muốn nhắc lại. Thứ hai, tương lai ở chỗ này đều là quan lại Đại Tần, vì một chút đồ vật như vậy mà ra tay, chẳng phải là để cho Tần Thủy Hoàng chê cười sao? Thứ ba, tiểu tử này chúng ta đánh không lại. Diệp Phong nhìn vóc người của nhà khoa học kia, lại nhìn những người đứng ở chỗ này, số lượng đại khái là 50. Đánh không lại sao? Tập trung lại, dù một người một ngụm nước miếng thôi cũng có thể giải quyết được mới đúng chứ. Người có thể thấy phía sau lều trại của nhà khoa học kia không? Ngân Thành Thiên chỉ vào lều trại kia nói. Trong đó có chứa cái gọi là anh hùng trong miệng tiểu tử kia. Cụ thể đồ chơi kia ai cũng không biết. Thế nhưng một khi tiếp cận hắn, phía sau lều trại của hắn sẽ xuất hiện một cánh tay máy móc lớn, căn bản không tới được thân thể tiểu tử này. Nhưng mà cũng may tiểu tử này tuy rằng bệnh thần kinh, nhưng tính tình cũng còn được. Nếu chúng ta không muốn đánh hắn, hắn cũng chỉ có bổn phận trốn ở trong lều trại kia, nghiên cứu loạn thất bát tao cái gì đó. Nhà khoa học kia không để ý tới Ngân Thành Thiên mà thập phần hưng phấn nói. Mọi người đừng để tâm đến những thứ đó nữa. Ta phải làm cho tất cả bọn chúng đều có kỳ dụng, khiến cho các ngươi nhìn xem một anh hùng chân chính. Cuối cùng ta cũng chính là một anh hùng. Nhà khoa học kia lại hưng phấn nói, mạnh mẽ rời một góc lều trại khổng lồ kia xuống. Sau đó, lều trại kia liền không khống chế được đổ xuống, lộ ra toàn bộ đồ vật bên trong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.